Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1020. Người năm đó thật lâu, nguồn gốc từ Thánh Sơn, càng chuẩn xác mà nói là đến từ Quang Minh Chi Điện. Vẻ này vô cùng to lớn, cộng Minh Chi lực rốt cuộc dần dần lắng xuống. Nhưng Trần Dụ cảm giác được, loại sáng tạo bổn nguyên đặc thù cảm ứng vẫn như cũ tồn tại, như có thể bảo trì như vậy cảm ngộ tiếp. Đối sáng tạo bổn nguyên lý giải cùng hữu ích thiết thực nhất định sẽ sâu sắc càng sâu. Xe Gia Lai Ngơ từng nói qua, tập hợp ba kiện thánh vật cũng đạt được tán thành, có thể đạt được bất khả tư nghị cảm ngộ, có được vượt xa thánh cấp lực lượng cường đại. Những lời này xem ra cũng không phải là phô trương thanh thế. Hôm nay Trần Dụ tính là chân chính cảm thụ loại này bất khả tư nghị cảm ngộ. Không chỉ có là Trần Dụ, đối với khát vọng sáng tạo bổn nguyên bi thôn mà nói, loại này hấp dẫn đồng dạng là tương đối lớn. Giấu ở lục tinh ấm ký lên linh hồn cũng nhìn không được xung động bỗng nhúc nhích. Nhưng là vô luận bi thôn hoặc Trần Dụ đều rất rõ ràng. A thơ, chỉ có sĩ cấp thực lực, nơi này là địch nhân hang ồ, có Sa Phi, Mai Cô đáng sợ như vậy cường địch, hiện giờ tuyệt không phải là lính ngộ, vạn nhất bởi vì nhỏ mất lớn vô ý lộ ra chân tướng, liền kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Cho nên, bi thôn nhìn đau che giấu cảm ứng chi lực, để tránh dẫn phát khí tức tiết ra ngoài. Cùng bi thôn bất đồng, Trần Dụ có chiều sâu phân tích đồ tốt, nhanh chóng đem cái loại cảm giác này khắc lục tại trong trí nhớ, biểu hiện ra nhìn không ra bất luận cái gì gì trạng. Tâm niệm vừa động, đem ba kiện thánh vật thu vào. Gian đây lộ ra không che giấu chút nào vẻ tán thưởng. A thơ điện hạ, không thể tưởng được ngươi lần đầu tiên tới Thánh Sơn có thể dẫn phát người như thế thần tích. Rất rõ ràng, ngươi là thần quyến chi nhân. Thánh tử quả nhiên thực xứng danh. Thánh tử sắc phong điển lễ đem tại 3 tháng sau cử hành, trước đó ngươi liền ở tạm tại Thánh Quang thành Thánh Quang chi điện. Đợi đến lúc sắc phong đại điển sau khi hoàn thành, đem ngươi chính thức nhập trú Quang Minh Thánh Sơn thần ấm chi phong. Thần ấm chi phong là Thánh Sơn ba chủ phong đứng đầu, cũng là giáo hoàng gian đây bản thân nơi ở, là Quang Minh giáo hội cao nhất biểu tượng tinh thần. Gian đây cử động lần này biểu lộ lập trường của mình cùng thái độ. A thơ, tuy bị xét đuổi ra Long Hoàng đế quốc, thậm chí thoát ly phụ tử quan hệ, nhưng ở Thánh Sơn không đồng nhất, ta gian đây sẽ không giống xét loại chuyên quyền. Ngươi, A thơ, không hề lo lắng, chính là tiếp nhiệm giáo hoàng. Kỳ thật gian đây trong nội tâm chưa hẳn không có như xét như vậy kiêng kỵ cùng không căng lòng, hắn đại biểu chính là Mai Cô nhất hệ. A thơ, hiển nhiên là Gia Phin nhất hệ. Nhưng là trước mắt Mai Cô lâm vào ngủ say, Gia Di em lại càng nhiều năm không thấy tăm hơi, chỉ có thức tỉnh Gia Phin trưởng khống đại cục. Nếu như A thơ là Gia Phin tự mình cất nhắc sòng chính, lại đạt được tam đại thánh vật, nhất là bùi gai chi quan tán thành, địa vị tự nhiên là không thể dao động. Theo Gia Phin nói, A thơ còn lập được một cái khó có thể tưởng tượng đại công, phá hủy hắc tử đồ tam đại chủ tế đàn một trong. Giáo hội dò hỏi nhiều năm không được chủ tế đàn, cư nhiên bị A thơ phá hủy, động thủ nhưng thật ra là A thơ thủ hộ giả, còn có bị A thơ triệu hồi ra Gia Phin bản thân, nhưng A thơ đại công là không thể nghi ngờ. Tại loại bối cảnh xuống, coi như là gian đây có ý kiến gì cũng chỉ có thể chôn tại trong bụng. Giáo hoàng tuy tay cầm toàn bộ giáo hội cao nhất quyền lực, phong quang vô hạn, trên thực tế chẳng qua là Mai Cô trong tay thao túng một con cờ mà thôi, hoặc là dứt khoát chính là ba thiên sứ trong mắt kiến hôi. Thật muốn phạm vào Gia Phin kiêng kỵ, tuyệt đối là thân chết hồn diệt kết cục. Gia Phin tối đa cũng liền đối Mai Cô sẵn dò một tiếng, sau đó một lần nữa bồi dưỡng một người lên đài là được. Tuân mệnh. Trần Dụ lộ ra vẻ cung kính, không có chút nào bởi vì gian đây tuyên bố tin tức hoặc trước dẫn phát thần tích mà hăng hái.

hắn là Raphael đại nhân coi trọng người, cũng là công nhận kế tiếp nhiệm giáo hoàng quyền muốn tâm, chẳng lẽ liền ngươi cơ bản nhất phán đoán năng lực đều giấu kín. Trần Dụ thế mới biết, nguyên lai đo ra mục tiêu dĩ nhiên là hắn cái này thánh tử. Ta so với ai khác đều tin tưởng Raphael đại nhân ý chí, chí cao thiên sứ đã là tiếp cận thần vô thượng tồn tại. Trong mắt bọn hắn, nhất trọng yếu không phải là thân phận địa vị, cũng không phải công lao khổ làm phiền, duy nhất danh từ tự là giá trị. A thơ chẳng qua là cá bị bụi gai chi quan thừa nhận người may mắn a. Chỉ cần ta có thể đủ đánh cắp, A thơ, lực lượng khống chế bụi gai chi quan, có thể thay thế địa vị hắn. Ba Sa Ly lắc đầu nói, ngươi quá chủ quan suy đoán. Không phải ta thay thế địa vị hắn, mà là từ trong tay hắn đoạt lại thuộc về ta vị trí mà thôi. Và Ti Căng Gian đây đã muốn già nua không chịu nổi, mai cô đại nhân lâm vào đang ngủ say, Gazien đại nhân đã có mấy trăm năm chưa từng xuất hiện. Hiện giờ ra pha em đại nhân chấp trưởng Thánh Sơn, nếu như không phải cách này, A Thơ, xuất hiện. Kế tiếp nhiệm giáo hoàng không phải ta không ai có thể hơn. Đo ra thanh âm lộ ra mãnh liệt hận ý. Ta năm đó bởi vì Du Lai A vừa kế thất thủ ma giới cửu tử nhất sinh, cuối cùng hao tổn tâm cơ đoạt được ma giới thần khí sau trở về, nhất cử vặn ngã Du Lai A cùng cái khác thánh tử thánh nữ, thật vất vả từng bước một leo đến tôn chủ giáo vị trí, mắt thấy muốn trèo lên đỉnh, lại giết ra như vậy một cách đáng chết người. Ta nhiều năm khổ tâm kinh doanh toàn bộ uổng phí. Ba Sa Ly im lặng không nói, nguyên bản dựa theo đo ra chủ tính, tăng thêm ra pha em khống chế Thánh Sơn, cách này giáo tông vị trí thật là có rất lớn tỷ lệ rơi vào trên đầu nàng, mà bây giờ, á thơ, ngang trời xuất thí, khiến cho đo ra kiếm quỷ 3 năm thiêu 1 giờ, không chỉ có như thế, nàng cách này tông chủ giáo kỷ thánh nữ địa vị còn tương đối xấu hổ. Bởi vì tam cử đầu hình thức là xuất xứ từ chí cao tam thiên sứ, không thể dao động. A thơ, lại là gia pha em một hệ người, coi như là va ti căng gian đây thoái vị sau tiếp nhận giáo hoàng, cũng không thể có thể ở lại đỉnh thần ấm, mà sẽ ở đại biểu gia pha em đỉnh thánh quyến, mà đỉnh thần ấm đem mặt khác đề bạt một vị nhân tuyển với tư cách tôn chủ giáo. Bởi như vậy, đồng dạng là gia pha em phe phái Udo gia tự không khả năng tiếp tục trở thành tôn chủ giáo, cho nên nói A thơ tiếp quản giáo hội, lớn nhất người bị hại tự là Udo gia, lấy Udo gia tính nết, như thế nào lại cam nguyện, nghển cổ liền lục. Ngươi không cần vọng tưởng. Ba Sa Ly rất kiên quyết mà lắc lắc đầu. Ngươi hẳn là đã biết. A thơ không chỉ có là tam thánh vật tán thành người, cũng là chế khí tông sư cùng dược tề tông sư, thực lực cũng đang nhanh chóng hồi phục, từ vừa rồi đến xem, đã muốn đi vào ngụy thánh cấp, trở thành chân chính thánh cấp chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, như vậy một cái kinh tài tuyệt diễm nhân vật, loại này kinh thế hãi tục năng lực, đã muốn bình thường, đánh cắp, chỗ có thể thành công, cũng không phải ngươi có khả năng thay thế được. Trừ phi, ngươi dám lấy tánh mạng vì tiền đặt cược khiêu khích xa pha em đại nhân uy nghiêm. Vừa rồi ta tận mắt nhìn đến hắn thi triển bụi gai chi quan thành công chuyển hóa 10 tên kỵ sĩ. Ta biết rõ, cuối cùng hy vọng cũng thất bại. Udo ra kéo siết chặt nắm tay. Hiện tại, ta chỉ còn lại có một con đường có thể đi, đó chính là đi vào siêu giai trở thành sắc phong thiên sứ. Cho nên, ta càng cần nữa Eliza lực lượng, đánh cắp một cá nhân thiên phú cho ta sử dụng, chỉ cần có thể mượn này loại trừ làm phức tạp ta nhiều năm cắn trả lực, ta liền có thể đột phá cảnh giới trực tiếp đi vào quốc gia hóa. Như lời ngươi nói người kia, chính là ngươi hiến dâng cho gia pha em đại nhân tế phẩm. Ba Sa Ly hai mắt nhìn chằm chằm u đo ra ánh mắt. Cái kia cùng ngươi lúc tuổi còn trẻ tướng mạo cơ hồ sống như đúc nữ hài tử, đến cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Chàng rể ma giới. Tác giả. Điểm tinh linh. Thực hiện. Huyết công từ. Đón nghe phần mới nhất tại website.